Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưu Diệc trở nên nghiêm túc, lạnh lùng như thường ngày. Anh đưa lưu rượu lên trước mặt Bác Nghiêm. Sẽ không có ngày đó. Bác Nghiêm cũng gật đầu. Đùa sao, bé con của anh không bao giờ có thể rời xa anh được. Nhìn cô gái đang cười vui vẻ kia, Bác Nghiêm nở một nụ cười sủng nịnh, sau đó uống hết ly rượu. Vĩnh Thiên ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ một mình uống rượu. Ánh mắt của hắn nhuốm đầy bi thương khó nói, nụ cười tự giễu luôn luôn hiện ở trên môi của người đó. Buổi tiệc đính hôn kết thúc, Vivi có thêm hai người bạn mới. Mặc dù Phương Hân cũng đã 25 tuổi nhưng mà tính tình thì có lẽ không phải là vấn đề phải không? Có lẽ về Ngân Thanh thì năm nay cô hơn Vi 3 tuổi, năm nay cô đã 22 rồi. Xong buổi tiệc, ông bà bác vì có chuyến bay cho nên đã rời đi con của ông bà Lưu thì ở lại dặn dò mọi việc. Lưu Dược đi chung với đám người Nam Việt, rời đi chỉ còn lại Bác Nghiêm và Vivi. Cùng trở về nhà Bác Nghiêm, đơn giản là bởi vì hai bên nhà đều muốn hai người ở chung với nhau, tìm hiểu cách sống của nhau. Với lại, thời đại bây giờ, chưa cưới mà đã sống chung là chuyện bình thường, chứ đừng nói là hai người đã đính hôn như bọn họ. Ngồi trên ghế sofa, Bác Nghiêm nhìn Vivi, nhỏ giọng nói: "Con bé lại đây." Anh vỗ vỗ đùi mình, ý bảo cô lại đây ngồi lên. Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi của anh. Tư thế của hai người thập phần ám muội. Cũng may bây giờ không còn là ai nữa, cho nên cô mới dám làm như vậy. Nếu như cho cô thêm 10 cái lá gan cũng không dám đâu. "Bé con." Vì phải mời rượu cho nên Bác Nghiêm cũng bị chốc không ít rượu, nhưng đối với người như anh, bấy nhiêu đó chưa hẳn là vấn đề lớn, nhưng cũng không phải là vấn đề buông xuống. Ít ra, theo người nói, ở trong người có men rượu, ắt sẽ xảy ra chuyện mình không thể khống chế được, cũng giống như bây giờ. Một tay Bác Nghiêm ôm cô vào trong lòng, một tay di chuyển trên người cô, làm loạn, thừa dịp ăn đậu hũ. Khuôn mặt cả hai bên đều phồng ngược lên mà Vivi giống như là cảm nhận được bên dưới mông của mình đang xảy ra vấn đề, cho nên cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích, khóc không ra nước mắt, nhìn móng vuốt đang đi loạn ở trên người mình. "Nghiêm." Cô nhỏ nhẹ nói. "Ừ, bé con của anh." Bác Nghiêm tham luyến hương thơm ở trên người của cô. Một cỗ hương thơm. Bất kỳ ai cũng không thể so sánh mùi hương khiến cho người khác thật thoải mái. "Anh, tại sao lại vậy? Say hả?" "Hồi nãy, cô cũng thấy anh uống không ít rượu nha, chắc là say đi. Bất quá động tác có gì cô cũng chưa làm đã bị anh ôm chặt, xoay người lại đối diện với khuôn mặt của anh." Hai đôi môi đã sớm áp vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại hết sức kích thích. Trong đôi mắt của anh hiện lên tia dục vọng mãnh liệt. Chưa từng có, hoặc là nói là Vivi chưa từng thấy qua anh như vậy. Vivi bất giác đưa tay qua đầu tay anh, ôm chặt nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh. Trong người cũng xuất hiện cảm giác nóng đốt cháy lên thân thể. Mặc dù cô không biết đó là cảm giác gì, nhưng nó thật khó chịu, khiến cho cả người cô vặn vẹo mà lại không biết chính mình lại khiến ngọn lửa dục vọng của người Bác Nghiêm mới hỏa hoãn lại tăng vọt lên đáng sợ. Nụ hôn trên môi từ từ rơi xuống. Quai hàm trắng mịn của cô, từng chỗ đi qua đều là để lại những dấu hôn giống như hứng trái dâu đỏ, mọng, quyến rũ, kinh người. Đầu óc của Vivi hiện tại là một khoảng trống rỗng. Bản thân cô hoàn toàn không phát hiện bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ biết làm theo bản năng thôi. "Bé con, em thật đẹp." Bác Nghiêm vừa hôn quai hàm của cô, vừa nhẹ luyến tán thưởng. Đối với bé con của anh, hầu như chưa kể khắc phục bản thân được. Anh bàn tay đã sớm phủ lên hai gọn bồng đào mịn màng vuốt ve. Cảm giác thật mềm mại, thật dễ chịu, thật muốn ăn nó vào bụng. Nghĩ là làm, nụ hôn của anh từ từ rời xuống liếm láp. "Đừng." Vivi nắm chặt tóc của anh, giọng nói khàn khàn. Không hiểu tại sao trong người lại có cảm giác rất hưởng thụ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như là đang động vào một vật quý giá nào đó, sợ đụng mạnh sẽ bể vỡ vậy, hết sức cẩn thận. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như đang động vào một vật quý giá nào đó, sợ đụng mạnh sẽ bể vỡ vậy, hết sức cẩn thận. "Vivi cho anh được không?" Mặc dù anh đã hứa sẽ dành chuyện này cho đêm tân hôn đầu tiên của hai người, nhưng hiện tại anh không muốn nhịn nữa. Anh quả thật không thể dừng lại được nữa rồi. Cô e thẹn gật đầu một cái. Biết sớm muộn gì cũng phải làm, chỉ bằng bây giờ đi lại với cảm giác trong người cô cũng đã sớm trả lời rồi. Chưa bao giờ Bác Nghiêm vui sướng như vậy. Anh yêu thương cô, đi lên lầu, đôi mắt vĩnh viễn xuất hiện sủng nịnh, cưng chiều đối với tiểu nhân nhi ở trong lòng của mình. Sáng sớm, ánh nắng từ ban công chiếu thẳng vào căn phòng, soi rọi bóng dáng của hai thân ảnh đang hỏa hoãn ôm nhau ở trên giường lớn trong căn phòng. Cô gái ngủ rất yên bình, đôi khóe miệng còn vương lại nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Người đàn ông bên cạnh yêu thương, chăm sóc nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng, khóe miệng cũng đồng dạng nở một nụ cười hạnh phúc mà sủng nịnh. Bác Nghiêm vuốt vuốt mái tóc nâu của Vivi, bé con của anh, em là cả thế giới của anh. Bác Nghiêm anh không ai có thể thay thế được đâu. Anh yêu thương hôn nhẹ cô, một cái lên trán của cô, rồi cuốn khăn đứng dậy. Có lẽ anh nên chuẩn bị bữa sáng cho con bé của anh. Tối hôm qua, cô khẳng định rất mệt mỏi, vừa mới chỉ ngủ được một lát thôi. Nghĩ đến đêm qua, quả thực rất muốn mắng mình một chút, tại sao lại có thể không kiềm chế như vậy. Khoảng chừng 30 phút sau, Bác Nghiêm xuất hiện ở trên lầu. Với trên tay là một khay đồ ăn sáng phong phú, định gọi cô dậy ăn sáng, nhưng lại thấy cô ngủ quá ngon, thành đành phải ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cô ngủ. Trông cô ngủ thật yên bình, khiến cho lòng anh thật ấm áp. Mà người nằm trên giường giống như là phát hiện người đang nhìn mình chằm chằm, cho nên mí mắt nhíu lại, làm cho Bác Nghiêm cứ tưởng cô sắp thức dậy. Ai dè, người nào đó lại kéo chăn lên, che mất cái đầu nhỏ nhắn rồi ngủ tiếp. Ngon lành cả người nhỏ bé đều bị khăn trùm kín hết cả người, thật đáng yêu. Lúc Vivi tỉnh lại thì đã là 12 giờ trưa rồi. Thì ra là bị bụng đói, đánh thức, nếu không cô cũng sẽ không thèm dậy đâu. Định bước xuống giường tìm cái gì đó ăn mới bị ai phát hiện ra, cả người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng. Còn hạ thân thì đau nhói kinh khủng. Mỗi khi hễ di chuyển, cô lại bất giác nhớ tới ngày hôm qua. Sau khi đính hôn xong, cô và anh nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Bác Nghiêm đâu cả. Vâng, mặt cô đỏ như trái cà chua vậy. Cô cố gắng lắm mới đi vào được nhà tắm, ngồi xuống bồn tắm khiến cả người thư giãn một chút. Bác Nghiêm chết tiệt, đánh chết anh, đánh chết anh. Vivi vùng vẫy, đập vào nước, khiến nước bắn tung tóe. Trong lòng còn đem 18 đời tổ tông nhà anh mà mắng. Đau chết cô rồi, vì sao cả hai người cùng làm mà chỉ có cô mệt mỏi như vậy? Hự, thật bất công nha. Bé con, Bác Nghiêm ở bên trong phòng bên cạnh, làm việc cảm giác được bên phòng có tiếng động, liền chạy qua bên này. Vào trong phòng mới phát hiện cô đang ở trong nhà tắm, còn nghe được câu hờn dỗi của cô khiến cho anh không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Hừ, anh đi ra đi. Vivi hử lạnh một tiếng. Hỏi cô bây giờ làm sao mà đối mặt với anh được cơ chứ, đáng ghét mà. Đi ra, đi đâu? Nếu anh nhớ không lầm thì đây là nhà của anh nha. Bác Nghiêm vô tội, khóe miệng của anh còn nhếch lên một nụ cười đáng khả nghi nhất mọi thế hệ. Thật tức chết cô. Tại sao ban đầu lại không phát hiện người ta chính là một con sói hung ác, còn mình là một ngọn cỏ cơ chứ? Vivi ảo não nghĩ. Ngoan đi ra, tắm nhiều có chừng bị bệnh. Mặc dù anh không ngại cùng cô đấu miệng, nhưng tắm nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Như vậy anh sẽ rất đau lòng. Anh ra ngoài trước đi. Được rồi. Bác Nghiêm bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Dù sao thì thấy gì cũng thấy hết rồi. Ăn cũng ăn rồi, sau này còn nhiều cơ hội. Chốc lát sau, Vivi cũng từ trong phòng bước ra. Trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng, đơn giản, mái tóc được sấy khô. Thả lỏng cả người đều thoát ra hương thơm sữa tắm. Làn da vừa mới tắm xong có một chút ửng hồng, khiến cho đại boss đang đứng ở trước cửa nuốt một ngụm nước bọt. Hạ thần căng cứng nhìn cô chằm chằm, nhưng sau đó lại cố nhịn xuống. Buổi tối hôm qua, anh cũng nhìn ra cô rất mệt mỏi, vừa mới tỉnh dậy mà thôi. Bác Nghiêm ảo não ôm eo cô đi xuống nhà. Mà Vivi từ trên xuống nhà vẫn không nói gì, không khí có hơi quái dị. Trên bàn ăn, một người cắm đầu và ăn, một người gắp một múi thức ăn vào trên người kia, không ai nói một lời nào. Nghiêm. Cuối cùng Vivi cũng là người đánh vỡ cục diện. Cô ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao vậy? Anh sủng nịnh, lau miệng cho cô hỏi lại. Tại sao anh lại thích em? Cô tự nhận bản thân ngoài bộ dạng có một chút đáng yêu, có một chút hoạt bát ra, giá thế cũng được, nhưng không phải là người hoàn hảo. Ít nhất có vô số người hợp với anh hơn cô. Đến bây giờ cô vẫn không tin được điều đó. Ngốc, không phải là thích mà là yêu. Bác Nghiêm yêu thương ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh cũng không biết tại sao anh lại yêu cô đến như vậy. Ngay từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, cảm giác đó đã ăn sâu vào trong trái tim của anh rồi. Không một ai có thể thay thế được. Người ta mới không ngốc đâu. Khóe mắt của cô hồng lên. Cố gắng quay đi chỗ khác để anh không nhìn thấy. Nhưng bộ dáng như vậy, làm sao có thể qua mắt được đại boss chinh chiến trên thương trường nhiều năm như Bác Nghiêm. Anh quay mặt cô lại, đối diện với bản thân mình. Bé con, hãy tin tưởng anh, cho dù là hoàn cảnh nào, người anh yêu cũng chỉ có một mình em. Nói xong cũng không đợi cô mở miệng, đã đáp môi mình vào môi của cô nhẹ nhàng. Giây phút này, trong hai người mãi mãi chỉ có đối phương mà thôi, tất cả mọi thứ bên ngoài đều là hư ảo. Một cỗ tình yêu nồng đậm, vươn lên hai thể xác, trái tim của hai người bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, Bác Nghiêm phải đi làm. Mặc dù cũng muốn đi nhưng lại bị cắt đứt, tư tưởng bắt cô về ở nhà là không cho cô đi làm. Cứ tưởng hôm nay bản thân khẳng định sẽ bị ở nhà một mình rồi, ai ngờ buổi chiều hôm đó cô lại đón tiếp hai vị khách, không ai khác chính là Phương Hân và Ngân Thanh. Phương Hân là một cô gái xuất sắc, nhưng từ khi lấy Nam Việt đã không còn nữa, chỉ ở nhà là một bà nội trợ. Còn Ngân Thanh ngoài mặt chính là một cô gái ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Ở nhà, nhưng chính xác lại là một hacker nổi tiếng, bí ẩn trong thế giới ngầm. Còn về hai nhân vật chồng của hai cô và chồng chưa cưới của Vivi, còn có Vĩnh Thiên. Anh hai cô Lưu Diệc chính là năm người huyền thoại ở trong giới thương trường. Còn có thế giới ngầm nha. Nhất là Vĩnh Thiên, anh ấy chính là một ông trùm lớn, chính hiệu. Máu lạnh, nhất đám còn về thương trường, tất nhiên là ông xã chưa cưới của cô, là nhất đó. Mấy tin tức này không có mấy người biết đâu, chính Bác Nghiêm nói cho cô biết, không phỏng chừng cả đời cô cũng chẳng biết. Vivi, em đi mua sắm với chị không? Phương Hân lôi ngược Vivi từ trên ghế sofa ngồi dậy, hai mắt long lanh long lánh như con chó nhỏ hỏi. Đi đi. Lâu lắm hôm nay mới được đi mua sắm một lần, em là thiết kế, chọn cho chị vài bộ đi. Ngân Thanh nháy mắt, đưa tình phối hợp với Phương Hân. Được, Vivi vui vẻ gật đầu, dù sao, đi thì đi chơi như vậy vui hơn là ở nhà. Sớm muộn gì cũng bị mốc mèo mất. Tại trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, ba cô gái, ba phong cách khác nhau cùng đi chung, đằng sau có mấy ông trắng nõn, mặc đồ đen, đang khiêng đồ. Ba người phụ nữ đi trước, nói chuyện hết sức vui vẻ. Phương Hân mặc một chiếc váy, ôm sát vào người, màu đen, tôn lên làn da trắng nõn và vóc dáng quyến rũ của mình. Ngân Thanh thì mặc một chiếc áo kiểu trễ vai, màu xanh da trời, kết hợp với quần lưng cao, khoe ra đôi chân dài miên man. Còn có Vivi, mặc một chiếc váy màu trắng, hơi xẻ ra, đúng kiểu đáng yêu baby. Ba con người, ba kiểu dáng, nhưng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt, đi chung với nhau tạo thành một hội trường náo loạn của những người đi mua sắm. Con trai thì thèm thuồng, con gái thì hâm mộ, ghen ghét đủ thứ loại cảm xúc, bất quá lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của ba người bọn. Đằng sau bọn họ còn có ba vị vệ sĩ áo đen, trên tay cầm không biết bao nhiêu là túi đồ. Cái này phải gọi là bảo tiểu. Ai bảo ba con người bọn họ tùy tiện, mỗi người cũng đã làm rung động thành phố đâu. Một người là vợ chưa cưới của tổng tài đáng sợ trên thương trường. Một người là vợ của trùm buôn bán vũ khí. Một người là vợ của đại thiếu gia họ Nam danh tiếng lẫy lừng, còn là lão bà của đại tổ, chức sát thủ đâu. Mặc dù rất ít người biết được thân phận của ba người bọn họ. Mặc dù không muốn, nhưng ra khỏi nhà tất nhiên là phải cẩn thận, cho nên mỗi một ông chồng của ba người đều bắt bà xã của mình mang theo vệ sĩ bảo vệ, và bây giờ bọn họ chính là được lên sức cu li cầm đô. Cả ba người dừng lại ở một cửa hàng trang sức. Phương Hân cùng với Ngân Thanh hớn hở kéo tay Vivi đi vào. Cái này đẹp chứ? Phương Hân chỉ vào một sợi dây chuyền màu xanh nhạt có mặt giống y như hạt nước ở trên thiết kế tinh xảo, nhưng lại không quá cầu kỳ. đơn giản nhưng lại hết sức quý phái. Cô đang định thò tay lấy ra thì phát hiện ra bị người khác lấy đi mất. Cái này tôi mua. Một tiếng nói trường hoa vang lên, xuất hiện là một cô gái mặc đồ bó sát, ôm gọn cơ thể đẫy đà khiêu gợi. Chân váy ngắn đến nỗi sắp lộ ra mông ra ngoài, trên mặt của cô ta không biết chét bao nhiêu là phấn đâu. Tôi nhìn thấy trước. Dù sao cũng là một đặc công, nháy mắt với Phương Hân lạnh lùng nhìn cô gái vừa xuất hiện trước mặt, khác hẳn bộ dáng cười đùa lúc nãy, đến cả Vi Vi cũng giật mình, còn Ngân Thanh thì như đã quen, cho nên chỉ lắc đầu, thầm cầu nguyện cho cô gái ngu xuẩn kia. Cô chắp hai tay trước ngực, nghiêm túc lẩm bẩm, Amen. Vì Vì phì cười với hành động của Ngân Thanh, sau đó lại nhìn về phía của Phương Hân. Cô gái kia chán ghét nhìn Phương Hân, rồi cố gắng ưỡn ngực lên, khinh bỉ nhìn Phương Hân. Tôi cầm trước là của tôi. Tôi thấy trước. Đáng chết, nếu như cô không phải là không muốn náo loạn, thì đã sớm đánh cho con nhỏ ngực to mà óc như trái nho kia một trận sống chết. Cô biết tôi là ai không? Cô gái kia có hơi sợ khí thế của Phương Hân, nhưng sau đó lại giống như suy nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng nghiêng mặt ra vẻ. Hai vị có chuyện gì sao? Từ lúc hai người Phương Hân cãi nhau, nhân viên của cửa hàng chạy vào thông báo cho quản sự. Lúc hắn vừa ra thì thấy hai người cãi nhau, đành lên tiếng ngăn cản. Tôi muốn lấy cái này, gói lại cho tôi. Cô gái kia nhếch miệng, cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt của ông ta, sau đó đắc ý liếc Phương Hân một cái. Thì ra là Ngọc tiểu thư, đợi tôi một lát, tôi đi gói lại. Quản sự giống như là nhận ra cô ta, hai mắt sáng lên, lấy dây chuyền, rồi định đi vào. Vì Phương Hân quay mặt, cho nên hắn ta không nhìn thấy khuôn mặt của cô, cho nên cũng không có để ý tới. Khoan đã, Vì Vì tức giận ngăn cản, dựa vào cái gì mà dám khinh thường như vậy? Cô là ai? Vị Ngọc tiểu thư kia tức giận, ác độc, liếc Vì Vì một cái. Vậy cô là ai? Ngân Thành cũng không chịu nổi, bước lên che tầm mắt của cô ta, trừng mắt hỏi. Ha ha, không nghe thấy người ta nói sao? Tôi là Diệu Ngọc tiểu thư nhà họ Diệu, còn là khách quen của nơi này. Diệu Ngọc nhếch mày lên khinh bỉ nói. Nhà họ Diệu sao? Phương Hân nãy giờ vẫn im lặng, khi nghe tới tên Diệu Ngọc Lai, nhếch miệng cười lạnh, đi tới trước mặt cô ta. Đúng vậy. Diệu Ngọc cao ngạo nói. Phải không? Ngân Thành liếc Phương Hân một cái, ý cười trong mắt hiện lên, tà ác nhìn về phía Diệu Ngọc, cười khiến cho cô ta một trận sợ hãi, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì té ngửa. Vì Vì có một chút khó hiểu nhìn Ngân Thanh, rồi lại nhìn Phương Hân. Sao bỗng dưng lại cười đáng sợ như vậy làm gì? Vì Vì không hiểu tại sao hai người Phương Hân lại có biểu cảm như vậy nha. Không lẽ bọn họ có biết nhau sao? Ngân Thanh nhìn Diệu Ngọc đang trừng mắt trước mặt mình. Diệu gia công ty, đối tác vừa mới ký hợp đồng với Thiên Thần, chắc bây giờ hai bên còn đang ngồi trên bàn hội nghị nhỉ. Thanh âm có chút lớn của Ngân Thanh vang lên, vừa giống như nói với Diệu Ngọc, mà cũng giống như giải thích cho Vì Vì hiểu. Vì Vì giật mình, thì ra, nhà làm ăn đối tác với Nghiêm sao? Chỉ là lát nữa thôi, bà tôi sẽ ký hợp đồng xong, đến khi ông sẽ bàn về chuyện kết hôn với Nghiêm Tổng, đợi đến khi tôi làm Nghiêm phu nhân, các người sẽ biết tay. Diệu Ngọc cào ngạo nói. Nga, rất hiếm khi cả ba người, Vì Vì cùng lên tiếng kinh ngạc nhìn về phía Vì Vì. Phương Hân che miệng cùng với Ngân Thanh cười nắc nẻ. Người đứng trước mặt là vợ chưa cưới, tự dưng người xuất hiện một người nào bảo là làm Nghiêm phu nhân. Hắc hắc, chuyện này là thật hay nha. Vì Vì khuôn mặt đen lại như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Diệu Ngọc. Nhưng chị giây sau, khuôn mặt đã lại là gương mặt vô hại, cười rất tươi nhìn cô ta. Nhưng tôi nghe nói anh ấy đã đính hôn rồi nha. Đính hôn thì sao chứ, người chưa cưới tức là chưa có vợ. Diệu Ngọc giống như là bị vạch trần, tức giận liếc nhìn Vì Vì một cái. Phòng chừng nếu như ánh mắt có thể giết người thì Vì Vì đáng yêu của chúng ta đã chết mấy lần rồi. Phải không? Vậy cô định đánh bại vị hôn phu của anh ta sao? Không biết lượng sức. Vì Vì cười càng ngày càng tươi, ánh mắt xẹt qua tia lạnh lùng. Mặc dù ngoài miệng cô rất chi là vui vẻ hoạt, nhưng không có nghĩa là đối với kẻ địch cũng vậy. Ví dụ như Diệu Ngọc kia, nhìn thế nào cũng không thể thấy hảo cảm. Cô... Diệu Ngọc thực sự tức giận, run tay chỉ thẳng vào mặt Vì Vì hét lên. Vợ, tôi như thế nào? Hai tiếng nói lạnh lùng vang lên cùng một lúc, xuất hiện là hai người đàn ông lạnh lùng từ khi nào đã xuất hiện, chặn trước mặt Vì Vì. Hai người này không ai khác, tất nhiên là Bắc Nghiêm cùng với Lưu Diệc. Còn về việc tại sao lại xuất hiện thì ai chả biết. Nghiêm Tổng. Diệu Ngọc bỗng dừng thay đổi bộ dáng ủy khuất nhìn Bắc Nghiêm, mà lại quên mất lời nói của anh có ý gì. Bây giờ không chỉ có Vivi mà cả ba người, Lưu Diệc cũng đồng thời nhìn Diệu Ngọc, trong đầu đã vang lên hai chữ quá ngu. Diệu Ngọc giống như là một người không xương định ngã vào lòng Bắc Nghiêm, ai ngờ còn chưa đụng vào đã bị té ngã xuống sàn, cảnh dân lộ hết ra ngoài. Bất quá, trừ đám người đi bên ngoài ghé vào, xem náo nhiệt ra thì không có một ai bên trong cửa hàng nhìn đến, chỉ khinh bỉ liếc mắt cô ta đang nằm dưới sàn nhà. Bắc Nghiêm chán ghét, tránh xa cô ta một chút rồi quay lại nhìn Vivi, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Lúc nãy biết tin của cô đi mua sắm với hai người Phương Hân, sợ cô mệt mỏi cho nên diện vệ sĩ mới biết được cô đang ở đây, định tới đón cô về. Cũng ai dè lại phát hiện có người đang ăn hiếp cô, khiến cho tất cả mọi người đều tức giận. Cũng may cô chưa làm gì cả, nếu không cả nhà cô ta cũng sẽ không chắc được yên bình với anh đâu. Lưu Diệc nhìn hành động của Bắc Nghiêm có chút vui vẻ, xem ra hắn thực sự không phụ lòng anh, rất yêu thương em gái mình. Lại nhìn đến Diệu Ngọc đang chết giả nằm ở dưới sàn, không có dám đứng lên, chán ghét hỏi. Cô là con gái của Diệu Quang? Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Vâng, em là Diệu Ngọc. Diệu Ngọc đỏ mặt từ từ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Lưu Diệc. Cô ta cứ tưởng ngoài Bắc Nghiêm ra không có một ai có thể sánh với mình, không ngờ hôm nay lại gặp được một người khác tương đương. Cô ta cho rằng Bắc Nghiêm đã có vị hôn thê cho nên cô ta chuyển qua phía Lưu Diệc. Đáng tiếc, người như cô ta sống thêm mấy trăm năm nữa, Lưu Diệc cũng sẽ không thèm để ý đâu. Lưu Diệc lần này thực sự tức giận, dám đụng tới em gái bảo bối của anh, đúng là đáng chết mà. Anh rút điện thoại ra bấm gì đó rồi đặt lên tai nghe. Chừng một chút có người bắt máy. Cho người hủy hợp đồng với công ty của Diệu gia đi. Nói xong, anh liền tắt máy đi lại chỗ phía Vivi đang đứng, liếc mắt với Bắc Nghiêm một cái. Có trời mới biết, cái liếc mắt như vậy là hành động sắp khiến một thế lực tương đối lớn như Diệu gia ngày hôm sau thoáng chốc sụp đổ. Quả đúng không hổ là tác phong làm việc của Bắc Nghiêm. Đúng ngày hôm sau, trên báo chí xuất hiện rất nhiều tin đồn xấu về công ty Diệu gia. Từ ảnh con gái của ông ta ra vào quán bar với vô số đàn ông, cho đến chuyện công ty đối tác một rút vốn khỏi công ty khiến cho công ty Diệu gia hiện tại đang rơi vào khủng hoảng kinh tế. Còn người ta nói đúng lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù. Mấy kẻ hay đi nịnh hót Diệu gia này thấy người ta gặp nạn liền như con rùa rúc đầu vào nhà, không dám ra mặt. Còn có người tuyệt tỉnh hơn, chính xác là tuyên bố không liên quan đến nhà đó. Mặc dù thấy Bắc Nghiêm làm có hơi quá, nhưng xin lỗi, cô không phải là thánh mẫu, cho nên chuyện Bắc Nghiêm làm đối với cô cũng không hề có việc gì nghiêm trọng. Thậm chí, nếu như anh không làm, sớm muộn gì cũng có người làm mà thôi, chỉ là vấn đề nhanh hay muộn. Cuộc sống của Vivi trôi qua rất bình thản. Từ hôm đính hôn cho tới giờ, cô quyết định không đi làm nữa. Thay vì đi làm, cô ở nhà tiếp tục thiết kế theo cảm hứng của mình. Cho nên cả ngày của cô trôi qua rất nhẹ nhàng. Bác Nghiêm cùng cô sống chung rất hạnh phúc. Anh cưng chiều cô đến vô tận. Chỉ là lúc buổi tối khi nào cũng khiến cô mệt mỏi cả người, không có sức lực. Anh và cô quyết định chưa kết hôn bây giờ cho nên vẫn chưa thể có con. Hơn nữa cô còn trẻ, chưa muốn có con sớm, cho nên lần nào cũng phải dùng phòng tránh. Nhắc đến chuyện mệt mỏi, hình như dạo này anh có vẻ rất mệt mỏi, cho nên tối hôm đó, nhân lúc Bắc Nghiêm đang ở trong thư phòng, Vivi làm một chút đồ ăn nhẹ với nước trái cây mang lên phòng cho anh. Anh làm việc rất chăm chú, đôi lúc lại nhíu mày lại, bộ dáng có hơi mệt mỏi. Vivi thở dài, đặt cái đồ ăn xuống, day day thái dương cho anh, cho đỡ mệt. Mắt của cô lại nhìn vào màn hình máy vi tính, những mẫu thiết kế ở bên trong ảnh lại khiến cho cô hơi giật mình, sau đó mới hồi phục. Nhưng Bắc Nghiêm giống như là phát hiện hành động của cô, cho nên anh quay mặt nhìn cô. Em có biết những mẫu thiết kế này sao? Ừ, Vivi cũng không có giấu giếm, nói gật đầu một cái. Những mẫu thiết kế này thật sự rất tốt, nghe nói là của một nhà thiết kế có danh hiệu là V. Bắc Nghiêm không hề che giấu sự tán thưởng trong lời nói của mình, còn có không quên hưởng thụ tay nghề của cô. Trong lòng có chút cảm thán, bé con của anh không ngờ lại massage giỏi như vậy. Anh tìm nhà thiết kế về làm gì? Vivi hưng phấn, có một chút mong đợi hỏi ngược lại anh, thuận tay còn đút cho anh một miếng bánh. Anh há miệng đón nhận thỏa mãn gật gù. Ừ, sắp tới công ty có đợt tung hàng mới về trang sức, nhưng những mẫu thiết kế trong công ty không thể đáp ứng, định liên hệ với một số nhà thiết kế khá hợp tác. Người này là người phù hợp nhất, nhưng lại không thể biết được danh tính thật là vấn đề nan giải. Cả tuần nay, anh đã cho người tìm hiểu về nhà thiết kế V này, nghe nói là một người phụ nữ, nhưng thiết kế của cô làm ra tất cả đều rất tinh xảo và quý giá. Hầu như đều được đem đi đấu giá. Danh tiếng nhà thiết kế V này rất nổi trội trong giới thời trang, hầu như muốn mua được những mẫu thiết kế của cô, cũng xem như là một loại phương thức khẳng định địa vị của mình. Chỉ tiếc là điều tra như vậy chỉ biết được cô ta biệt danh là V, ngoài ra không có gì cả. Vĩnh Thiên cũng không thể điều tra được lai lịch của người này. Nga, có lẽ em có thể giúp anh. Vivi cười thầm, trong bụng lấy tay đoạt miếng bánh ngọt ở trong tay anh vào miệng mình ăn, rồi ngồi xuống ở trên chiếc ghế bên cạnh nhìn anh thần bí cười. Em quen biết V? Lời này bác Nghiêm thật sự rất ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Nhưng em được gì nhá? Vivi chớp mắt ngây thơ không trả lời anh, nhưng ý tứ quá rõ ràng, muốn cô giúp cũng được, nhưng cô được lợi gì đã? Cả người anh đều cho em hết rồi. Bác Nghiêm tà ác, liếm liếm môi nhìn cô. Anh không ngại nếu như cô muốn lấy thân của anh bù đắp đâu. Khụ khụ, Vivi suýt nữa bị sặc do chính nước miếng của mình trừng mắt nhìn anh. Cô phát hiện đối với người trước mặt này, dù thế nào bản thân mình cũng không thể đọ độ mặt dày với anh được. Được rồi, nói cho anh biết tại sao em lại biết V. Cái này anh thật sự rất tò mò. Bé con của anh khi nào thì biết một nhân vật như vậy? Hắc hắc, anh nghĩ sao về biệt hiệu V? Vivi thần bí liếc anh một chút, ra tay gợi ý một chút manh mối. Không lẽ, bỗng dưng Bắc Nghiêm nhớ tới biệt hiệu nhà thiết kế V kia mà bé con của anh lại tên là Vi. Sẽ không là người như anh nghĩ đó chứ? Bắc Nghiêm hai mắt mở to khiếp sợ nhìn cô. Như anh đoán rồi, Vivi gật đầu cười nhẹ. Thật ra, thân phận nhà thiết kế V này cũng là lúc nhàn rỗi cho nên cô mới xuất hiện. Chỉ là ở nhà đôi lúc sẽ rất nhàm chán cho nên cô mới thiết kế. Nhưng rồi đem đi bán một chút, chơi đùa, ai ngờ lại tạo nên thương hiệu. Quả như vậy, chuyện này cả ba cũng không biết đâu. Tại vì người giúp cô thiết kế là người mà cô quen khi đi du học ở bên nước ngoài. Vừa phù hợp, cô ấy rất có năng khiếu trong việc thiết kế, cho nên hai người đã hợp tác. Cô thiết kế, cô ấy tiêu thụ, chỉ như vậy thôi. Ai biết được, hôm nay bác Nghiêm lại nhìn chúng mới hay. Hắc hắc, muốn hợp tác với em cũng không dễ nha. Vivi chớp mắt cực kỳ ngây thơ nhìn bác Nghiêm ở trong lòng, thầm cố gắng, lần này cô nhất định phải là người chiến thắng, nếu không sau này sẽ bị bắt nạt thê thảm. Vậy em muốn gì? Bác Nghiêm phì cười nhìn cô, thật không ngờ bé con của anh lại tài giỏi hơn những gì anh nghĩ. Chưa muốn nói cho anh biết. Đùa sao? Hiếm lắm mới có một lần cô chiếm thế thượng phong, cô phải suy nghĩ thật tốt điều kiện mới được, nếu không lỡ cô lại bị lỗ. Được rồi, lại đi ngồi đi. Anh vỗ vỗ trên đùi của mình cho cô ngồi lên. Anh rất thích cảm giác được cô ôm cô vào trong lòng. Chỉ có cái dáng người của cô tương đối nhỏ nhắn. Bản thân lại ăn rất ít, không thể ăn nhiều. Anh cũng đã nhiều lần đổi chuyên gia ẩm thực, nhưng chỉ khắc phục được một chút, khiến cho anh phiền não không thôi. Thể chất của cô cũng hơi yếu, mỗi lần vật lộn trên giường đều là anh khiến cho cô mệt muốn chết, mặc dù đau lòng nhưng lại không thể kiềm chế được. Ai bảo cô lại khiến cho anh không thể nào bỏ qua cơ chứ. Ngày hôm sau đúng như đã hứa, Vivi đi theo bác Nghiêm đi tới công ty bàn kế hoạch với mấy người trong tổ thiết kế về mẫu sản phẩm mới. Vì người ký hợp đồng là Vivi, cho nên việc ký kết hợp đồng hay quyền lợi cả hai bên tối giản trong thực hiện, chỉ cần khi tung ra sản phẩm lấy danh nghĩa của nhà thiết kế V mà thôi. Cũng chỉ vì vậy mà bây giờ Vivi một đám người mấy cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm như hổ đói, khiến cho cô hơi bất đắc dĩ. Tiểu mỹ nữ, không ngờ nha, chật chật, hình tượng của chị đối với nhà thiết kế tài ba V phải là một cô gái sexy, cao ngạo nha. Chị Xuân rất hưng phấn trao đổi. Ôi, thần tượng của tôi không ngờ lại có thể gặp được. Mì Hoan là một người lụy nhất. Cô gái ôm chầm lấy Vivi than thở. Cả phòng ai cũng biết Mì Hoan là một người hâm mộ nhà thiết kế V thần bí nhất. Khi nghe được hợp tác đã khiến cho cô vui vẻ không ngờ. Không ngờ người đó lại là Vivi. Được rồi. Bác Nghiêm đen mặt cướp Vivi từ trong móng vuốt của Mì Hoan. Vivi giật giật khóe miệng. Người ông xã sắp cưới này của cô đến cả phụ nữ cũng ghen. Mấy người Mì Hoàn bị quát đều lấy lại tác phong, ngồi nghiêm túc, không dám hé miệng. Sao bọn họ lại quên mất trước mặt là đại boss uy nghiêm đó? Ủa, nhưng mà Vân Nhan đâu? Chị ấy là trưởng phòng mà. Vivi nhìn xung quanh lại phát hiện trừ mấy ly viên, đồng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net